Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Chuyện Bảo Linh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Ái Tình Triển Miên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ở tập trước, chuyện kể về Hạ Nhiên, một cô nàng xinh đẹp cá tính, tuy nhiên lại là sản phẩm không mong muốn trong một lần đi khách của bà mẹ. Sống trong một con hẻm tệ hạn, tuổi thơ của Nhiên cũng không êm đềm gì. Điều đó đã tạo nên một con người như ngày hôm nay, cá tính và đầy bất cần. Ai dè đó lại là điểm thu hút thành quân. Cuộc gặp gỡ của họ sẽ như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện. Tống Thừa Huệ ngồi ở đấy, hút đến tản điều thuốc, chống cả vào đầu ngón tay, mới sử giật mình ném điều thuốc xuống. Bà thở mạnh một tiếng, sau đó đứng dậy quay người đi, đến trước cửa phòng cô lên tiếng. Tao đi hỏi mấy người quen xem phải được đồng nào không. Còn mày lo được thì lo, không thì thôi. Việc tao nợ thì tao sẽ tự chịu. Sau câu đấy, bà cũng quay người rời đi. Tống Hạ Nhiên nằm ở trong phòng, thì thoảng vẫn còn nấc cục lên vài tiếng. Khi thấy bên ngoài tĩnh lặng, cô mới ngồi dậy bước xuống giường mà đi ra mở cửa. Căn nhà đã trống trơn, trong khoảng không chỉ còn lưu lại một chút mùi thuốc lá mà bà Huệ vừa mới hút. Hạ Nhiên lúc này lại mới cảm thấy có một chút say sứt vì những lời đã nói ba nãy. Thật ra cô cũng chẳng phải trách móc gì bà cả, chỉ là vừa rồi vì bị tung quẫn trong việc nghĩ cách xoay sở số tiền để trả, lại thêm bà nói cô bà thân là vợ cho lã giả hả đấy, Hạ Nhiên có chút không kiềm chế được. Còn cô hiểu, dù đến bây giờ 22 tuổi, tính ra Tống Thu Huệ sinh cô khi bà mới chỉ 18 tuổi. Sống một mình trong cái con hẻm tệ nạn này để nuôi được cô ăn học cho hết cơ ba thì bà cũng cử học như thế nào. Không nói đến lần gã khách mà bà dẫn về năm đó, thì cho đến khi nãy Tống Thu Huệ chưa bao giờ xúi giục cô đi khách hay bán thân cả. Có lẽ vừa rồi bà cũng là túng quá nên nói đại thôi. Hạ Nhiên thở dài một tiếng, khi ấy chuông điện thoại của cô cũng vang lên. Cô tiện lại chiếc túi sách của mình rồi lấy nó ra, thấy cái tên hiện trên đấy mà bắt máy. Đủ rủ tao chơi kèo nữa nhé. Công việc đôi khi cũng phải gặp tai nạn mà, mày ổn chứ? Nghe giọng tao còn hỏi ổn hay không à? Hôm qua rời khỏi đó mày đi đâu đấy, tao gọi mày không được. Hạ Nhiên nghe vậy chỉ hơi hợt trả lời say nên không để ý. Mà cái người hôm qua kéo mày đi là ai thế? Khách cũ thôi, đừng có nhắc đến hắn nữa. Tao có chuyện nhờ mày đây, mày xem có quen ai cho vay nóng không? Cần tiền làm gì? Thì đám bọn quan trọng đấy, mấy năm nay vẫn nợ chúng nó, khất nhiều quá, giờ nó không cho khất nữa rồi. 3 ngày nữa là hạn cuối, nếu không có là ta phải gán thân để trừ. Nghe vậy, đầu bên kia Phương nghĩ lại giọng cợt nhả. Ôi, gán thân lại không hời quá hả? Ngủ với nó một đêm mà hết nợ thì ngủ đại đi mày. Hạ Nhiên gương mặt chán ghét mà nói. Gán thân là nó bán tao ra nước ngoài để kiếm món hời thu về đấy. Chúng ngủ mà gạt được hết nợ thì tao cũng nhắm mắt xoa cái đầu chọc của hắn cho qua rồi. Mẹ, căng thế à? Thế còn nhiều không? Khoảng 80 triệu. Mẹ kiếp, 80 triệu 3 ngày, tao với mày đi khách còn không đủ nữa, đảo đâu ra. Làm gì có ai tin tưởng như mấy đứa như tao với mày mượn số tiền lớn vậy đâu. Thế sao mẹ tao vẫn vay được của bọn nó? Chịu, mày đi mà hỏi bà ấy. Thôi, mấy ngày này chịu khó kiếm mối đi, rồi đến hôm đó trả đỡ, còn đâu lại xin khất tiếp, hắn đồng ý thôi. Hạ Nhiên nghe vậy thở dài một cái. Được rồi, để tao tính, có kẻo ngon thì gọi tao, nhưng dạo pha ke như hôm qua thì nách đi nhé. Biết rồi. Sau câu đấy, Hạ Nhiên cũng tắt máy. Trong đầu cô lúc này lại toan tính mọi cách để có tiền. Như mấy năm trước cũng bị đòi nợ, Tống Hạ Nhiên lần đó đến ba san mồi, lựa được một tên công tử con nhà giàu, đánh giá là kẻ có tiền, nên cô đã giả dựng một vụ chủ nợ rượt đuổi đánh con nợ, mà nghiễm nhiên còn nợ là cô phải bỏ chạy vào phòng người tên công tử đó. Sau một hồi khóc lóc đáng thương, nói sẽ dùng thân để đáp, thì cô cũng moi được từ tên đấy 50 triệu. Nhưng cũng là cùng đường quá, nên cô mới dùng đến hạ sách này. Bây giờ dùng lại, em à, khó kiếm được con mồi ngon như vậy. Hạ Nhiên nhớ đến nó,

Đẩy cửa bước vào, một mùi khói thuốc nồng nặc thoảng trong căn nhà. Bà Huệ ngồi ở ghế hò sụ vài tiếng, đôi mắt đỏ ngầu lên. Hạ Nhiên lấy tay phẩy vài cái rồi tiến lại mà nói, bỏ thuốc lá đi được rồi đấy. Nghe vậy, bà Huệ cũng nhìn cô đáp lại, nghèo nên mới nghiện thuốc lá, có tiền thì tao nghiện cái khác rồi. Hạ Nhiên lúc này đặt cái túi tiền lên trên bàn rồi nói, 80 triệu đấy, mai chúng nó đến thì trả cho chúng nó, nhớ giấy tờ rõ ràng, không sau này bọn nó lại lợn lọng. Bà Huệ thấy vậy sửng sốt mà vội vàng mở cái túi ra xem, thấy rõ cả cổ tiền 500 nghìn đều buộc ngay ngắn lại mà nhìn lên cô. Mày kiếm ở đâu ra? Hạ Nhiên hởi hởi trả lời, bán thân. Bán cho ai? Bán cho kẻ có tiền, trong một năm thôi. Bà Huệ kinh ngạc nhìn cô, sau đấy lại đẩy túi tiền lại. Thôi, mày trả lại cho người ta đi, để tao tự lo liệu. Mày định lo liệu kiểu gì? Mày nghĩ giờ ai chịu cho mẹ mượn nữa? Bà Huệ ngồi đờ đẫn một lúc rồi nói, không phải là tao chỉ buồn miệng nói vậy, mày không cần để bụng. Mày nói đúng, làm gì có đứa nào muốn mẹ nó là một con đĩ đâu. Ngày xưa sinh mày ra, vì vậy tao bỏ mày trước cửa một nhà giàu thì khác rồi, đỡ khổ cả mày lẫn tao. Giờ đã vậy rồi, mày không cần lo cho tao nữa, giữ lấy cái thân rồi cứu thằng nào tốt tốt mà lấy làm chồng. Tống Hạ Nhiên nghe vậy cười giễu một cái, giữ lấy cái thân này của tôi thì có gì mà phải giữ. Sao lại không, sau này chồng mày có thể đánh giá mẹ mày nhưng không thể đánh giá mày. Bao năm qua mẹ chẳng biết cái gì về tôi cả, ai đánh giá tôi thế nào thì mẹ lo làm cái gì. Cái con này sao không lo, thế mày muốn thì hạ người ta bỏ mẹ làm đĩ nên con cũng làm đĩ theo à? Hạ Nhiên đôi mắt đỏ ngầu nhìn bà. Họ nói đâu có sai đâu, nếu như mẹ thật sự quan tâm tôi thì làm sao mẹ không biết tôi đã bị biến thành phụ nữ từ năm tôi 16 tuổi. Tống Thu Huệ kinh ngạc nhìn cô, mẹ nói sao? Năm đó mẹ dẫn một gã khách về, hai người ở trong phòng không ngừng phát ra cái âm thanh kinh tởm ấy. Nếu như mẹ quan tâm tôi thì ngay sau đó đáng lẽ mẹ phải để hắn bỏ đi rồi mới rời khỏi nhà. Và nếu như mẹ quan tâm tôi thì trăm vạn ngàn lần cũng sẽ không dẫn một tên yêu dâu xanh về đây làm mấy trò đổi bại đó, khi có một đứa con gái mới lớn tồn tại ở trong nhà. Bà nghe vậy chợt sững người lại, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên những tia sửng sốt mà không thể thốt lên được lời nào. Hạ Nhiên lúc này lại vội đưa tay quẹt ngang đi hẳn đưa mắt trực rơi xuống rồi nói tiếp. Đàn nào cũng vậy rồi, chẳng còn gì để mà giữ đâu. Số tiền này mẹ cứ cầm lấy mà trả cho chúng nó, xem như là tôi báo hiếu mẹ. Năm đó đã không bỏ lại tôi trước cửa một nhà giàu nào. Nói rồi Hạ Nhiên quay người đi thẳng về phòng của mình. Bà Huệ ngồi đó vẫn còn thẫn thờ, dù cũng không giấu nổi những giọt nước mắt để nó trở dài trên những vết chân chi mờ. Ngày hôm sau như đã hẹn, đám người quan trọng hay đến nhà của cô. Âm thanh đầu cửa rầm rầm vang lên kèm theo giọng nói, nào nào mở cửa ra nào, Nhiên Su Lơ đã chuẩn bị hành lý theo anh chưa? Lúc này bà Huệ cũng đi ra mở cửa, mà Tống Hạ Nhiên cũng tỉnh dậy trở ra ngoài. Đám người quan trọng bước vào ngồi xuống ghế rồi hất mặt một cái, trả tiền hay là trả người đây? Bà Huệ sau đó quay vào lấy túi tiền trở ra đặt lên bàn, chỗ này là 80 triệu đấy, với hôm qua con Nhiên nó đi trước một ít rồi thì bao nhiêu trừ đi. Quan trọng nhìn túi tiền cũng khá bất ngờ mà cười, chà, mẹ con nhà bà cũng ghê gớm nhỉ, 3 ngày đã xoay được 80 triệu, làm gì đấy, chỉ anh đây làm với. Hạ Nhiên lúc này mới lên tiếng, tiền có rồi thì mau kiểm đi, rồi viết cho chúng tôi một cái giấy đã thanh toán hết. Quan trọng nghe vậy hất mặt cho đám đàn em của mình, chúng nó sau đó cũng ngồi xuống đếm tiền. Sau một hồi xoẹt xoẹt, một tên trong đó nhìn sang gã nói, anh, đủ 80 triệu rồi. Quan trọng khẽ cười một cái, rồi gật đầu mà nhìn sang mẹ con bà. Gốc thì đủ rồi, thế còn lãi đâu? Hạ Nhiên nghe vậy sửng sốt, lãi gì nữa? Gã búng tay một cái, một tên đàn em của hắn liền lấy ra một quyển sổ mà nói, trong này có ghi rõ ràng những tháng mà mẹ mày xin khất lãi. Hôm nay tao tính thì năm trước xin khất 2 tháng, mỗi tháng đóng thiếu. Năm kia xin khất 3 tháng, tổng mẹ con mày nợ lãi 5 tháng và cộng mỗi tháng thiếu.

Vũ Thành Quân ngồi vào con xế hộp đắt tiền mới tinh ấy mà lái rời khỏi hầm để xe của tòa nhà. Theo địa chỉ mà Đình Trần đã nói, lái thẳng đến con hẻm nhà Tống Hạ Nhiên. Vì hẻm nhỏ không thể lái xe vào nên Thành Quân xử lại ở đầu hẻm rồi bước xuống đi bộ vào bên trong. Vừa mới quá người đụng hỗn loạn, Thành Quân có một chút không thoải mái khi thấy cảnh tượng ở đây. Một vài gái bán hoa nhìn thấy người lạ đi vào, áo trễ nửa ngực, vành ngắn ngang mông mà óng hẻo đi ra vời lời anh. Anh trai, tỏ nhanh không? Em bao phòng. Anh trai đi với em này, con đấy nó tã lắm rồi. Nghe vậy, ả kia lại quay qua nhìn kẻ tranh khách với mình mà hất mặt lên. Mày bảo ai tã con kia, mày đủ trình rảnh với tao à? Ai rảnh với mày, người ta vào đây có chưa đọc tên mày ra mà. Thành Quân nghe đám phụ nữ này cãi nhau mà đầu óc nhức lên, anh có chút bực bội mà gắt. Còn không tránh hết ra thì cẩn thận không quản miệng để chào khách nữa đâu. Nghe vậy, cả đám liền dừng lại việc tranh cãi. Một ả nhìn sang anh, ngả ngớn đưa tay chỉnh lại cổ áo của Thành Quân rồi nói. Anh trai sao nóng tính vậy? Hôm nay thấy hơi khó ở thì vào trong này em xoa dịu cho. Thành Quân tuyển nhiên đối với mấy dạy này lại không có hứng thú. Anh hất tay ả ra rồi nói. Nhà số 6 là nhà nào? Nghe vậy, cái đám đó liền thở dài chán ghét, rồi một ả lên tiếng. Tìm con Nhiên súp lơ à? Thành Quân khẽ nhíu mày một cái. Nhiên súp lơ? Phải, nhà số 6 là nhà nó có gì? Nói rồi, ả chỉ tay về phía một căn nhà có 4 sập sệ. Thành Quân theo hướng chỉ đó bước đến, nhưng đửa vài bước thì một ả lên tiếng. Mà giờ nó có nhà đâu, nó mới bị đám người quan trọng bắt đi rồi. Nghe vậy, anh cũng liền quay người nhìn, ánh mắt khẽ nheo lại. Bắt đi rồi? Phải, chúng nó đưa đi được một lúc rồi. Sau đó mẹ con Nhiên cũng vội đi luôn, chạy đi cầu xin đám quan trọng tha nó. Thành Quân tiến lại phía họ. Bọn chúng sao lại bắt cô ấy? Thì còn nguyên nhân gì nữa? Nợ đấy. Anh trai chưa nghe tên quan trọng bao giờ à? Đàn anh có số má, chuyên cho vay nặng lãi đó. Mẹ nó nợ ở đám đấy đâu trăm triệu gì đó mấy năm nay rồi. Hôm trước qua đòi chưa có, còn như su lơ mới hẹn 3 ngày sau trả. Không trả thì gán thân. Thế nên hôm nay chúng nó đến hẹn là chúng nó đến đòi. Nhưng nghe bảo tiền mới đủ gốc, chưa đủ lãi, nên chúng nó không đồng ý mới đưa con Nhiên đi. Thành Quân gương mặt chợt đánh lại. Bọn chúng ở đâu? Thấy anh không bút phòng lại hỏi nhiều nên ả ta ra vẻ làm ngơ. Đây có bao giờ đi vay đâu mà biết. Anh thấy điệu bộ của ả, sau đó rút ví lấy ra vài tờ tiền 500 ra đưa. Đã biết chưa? Thế vậy, ả lập tức trở mặt 180 độ, niềm nở cười nhận lấy tiền rồi nói. Đây chỉ biết nhà hắn ở cái khu tái định cư Đại Hóa, còn cụ thể nhà nào thì thú thật là chưa đến hỏi vay nên chưa biết. Thành Quân nghe vậy lại lấy điện thoại của mình rồi cùng lúc trở ra ngoài mà bỗng gọi cho trợ lý Trần. Điều tra cho tôi xem Quang Trọng là tên nào, tôi cần địa chỉ của hắn ngay bây giờ. Nói rồi, anh cũng tắt máy mà mở cửa ngồi vào xe đóng mạnh lại. Đàn anh xô má, má phanh à, Vũ Thành Quân này chưa nghe thằng nào tên Quang Trọng cả. Sau đó, Thành Quân cùng lái xe chạy đi. Lâu sau, anh nhận được một tin nhắn gửi đến của Đình Trần là một địa chỉ chi tiết. Anh sau đó cũng bấm điện thoại gọi cho một số khác mà áp lên tai mình. Anh Thuận, dạo này vẫn khỏe chứ? Chà, nay chú lại gọi cho anh, xem chừng là có chuyện lớn đây. Anh vẫn vậy thôi. Thế nào, giờ làm một ông chủ lớn có phải thấy cuộc sống dễ dàng hơn không? Cũng không dễ dàng hơn làm ấy, em thì lại thấy quay về làm dân xã hội còn dễ sống hơn. Ha ha, anh nói rồi, người như anh em mình đánh đống quen tay thì làm sao làm được công việc của những người cầm bút. Thì hôm nay gọi anh có chuyện gì sao? Không có gì lớn, chỉ là mới 2 năm em không có giao lưu cùng các anh em. Bây giờ có phải đã sinh ra làm anh hùng rồi không? Quang Trọng là thằng nào vậy anh? Quang Trọng, hắn đụng đến chú à? Không hẳn là đụng mà hắn lấy mất thứ em thích. Hắn thì cũng không có gì cả. Ngày trước nghèo thì làm em út cho thằng Tuấn củi đấy. Sau này chỗ nhà nó ở giải tỏa, được đền bù nên có tí tiền mới cho vay. Từ thằng Tuấn củi nâng đỡ cho nên dạo này cũng phủ sóng lắm. Mà anh nhớ không nhầm, chú mày với thằng Tuấn củi trước cũng kẻn cựa với nhau phải không? Thành Quân lúc này khẽ nhếch khóe miệng một cái. Đúng là em về hắn có duyên thở đấy. Khi không lại có cớ để vận động khẩn cốt với đứa mình chưa mát. Được rồi, em hỏi vậy thôi. Em cảm ơn nhé. Khi nào có thời gian thì anh em mình ngồi một hôm. Nói thì nhớ đấy. Anh đợi. Chắc chắn rồi. Sau câu đó, Thành Quân cũng tắt máy. Anh ném điện thoại sang một bên rồi nhấn mạnh chân ga lao vu đi. Khi ấy, tại một căn nhà được xây dựng theo kiểu dáng phương Tây hiện đại, Tống Hạ Nhiên bị đám người của Quang Trọng lôi vào trong rồi đẩy ngã xuống sàn. Hạ Nhiên ngửa mặt nhìn lên gã ta một vẻ ấm ức. Mang tiếng là rất đàn anh, lại lật lọng rồi xác cả đám tay chân đi xử lý một đứa con gái, không thấy hèn hạ sao? Quang Trọng nghe vậy cười khẩy một cái. Bọn tao trước giờ làm ăn không phân biệt nam nữ, chỉ có chủ nợ và con nợ, mà con nợ không trả đúng hẹn thì tất nhiên chủ nợ phải xử lý rồi. Mày còn không nhìn xem đang ở trong tình cảnh nào lại còn dám chửi tao hèn hạ. Lời vừa dứt là hắn cũng vung tay giáng xuống mặt cô một cái tát mạnh tới mức xé cả khóe miệng. Tống Hạ Nhiên đau một phần còn kinh ngạc một phần, không nghĩ là gã lại đánh cô như vậy. Hạ Nhiên chửng mắt nhìn lên gã. Chúng mày khốn khiếp thật, tiền thì cầm rồi, không lãi cũng đủ no rồi mà vẫn bắt người, đánh người. Chúng mày thật sự nghĩ pháp luật không làm được gì chúng mày sao? Nghe vậy, Quang Trọng lại bật cười lớn, sau đó liền túm lấy đầu cô, giật ngửa ra sau. Pháp luật là gì? Tiền của tao còn mua được pháp luật đấy. Thế vì ở đây, nghĩ xem ai làm gì được bọn tao, thì mày nên nghĩ xem mày sẽ được bán sang bên đâu đi. Hạ Nhiên nhìn hắn, lại phì nước bọt một cái. Mày nghĩ bán người dễ như bán một bó rau à? Quang Trọng sắc mặt lúc này đã tối sầm xuống, gã đưa tay lên thấm đi những giọt nước trên mày mình rồi nhìn cô hẳn lên. Mẹ kiếp, mày dám nhổ nước bọt vào mặt tao sao? Nói rồi gã lại vung tay tát cô một cái nữa, sau đấy tức giận chưa nguôi tiếp tục đứng dùng chân đạp xuống người cô mà chửi. Tao còn đánh được mày như cái bao tải nữa, chứ bán mày như bó rau thì dễ quá rồi. Vừa nói, gã vẫn tiếp tục sủng chân đạp xuống người cô như vậy. Tống Hải Nhiên cảm nhận được sự đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng mà không kêu ca một tiếng nào. Khi ấy, một tên tay chân, người của hắn từ ngoài chạy vào nói: "Anh Quang, ở bên ngoài có đứa nói là muốn đến lấy người." Nghe vậy, cả gã vào cô cùng nhìn ra ngoài. Tống Hải Nhiên lại vô cùng kinh ngạc, không biết ai lại dám dây vào chuyện này. Mà Quang Trọng khẽ nhíu mày một cái. Là đứa nào? Em cũng không biết, nhưng trong mặt hắn em thấy có chút quen mắt. Nó đi đâu không? Đi một mình anh. Quang Trọng nghe thế cười khẩy một cái. Đi một mình đến địa bàn của tao đòi người thì cũng can đảm đấy. Để nó vào đây, tao lại muốn xem nó là đứa nào. Vâng. Nghe vậy, tên đấy cũng liền chạy ra ngoài. Sau đó quay trở lại với một bóng người đi theo ở phía sau. Bước vào trong nhà, tiền thay chân của gã cũng lên tiếng: "Anh, hắn đến rồi." Sau đó tiền đấy đứng lui sang một bên. Vũ Thành Quân tiến vào bên trong dưới ánh mắt sửng sốt của Quang Trọng và cả cô. Gã lập tức nheo con mắt lại. "Là mày?" Vũ Thành Quân khi ấy lại không để tâm đến hắn mà đặt tầm nhìn ở vị trí của Tống Hạ Nhiên. Nhìn cô ngồi trên sàn khạch, đầu tóc rối bù, khóe miệng rách máu, gương mặt sưng nhẹ mà gằn lên. Mẹ kiếp, cô gái mà ông đây phải tốn tâm và sức để dây dưa bằng được là người mà chúng mày có thể động tới hả? Nói rồi, Thành Quân liền tiến lại phía cô, nhưng một tên bước ra trước chán lấy. Anh không nói không rằng đã dùng chân đạp thẳng vào bụng tên ấy, khiến hắn ngã văng ra. Ngay lập tức, đám chân tay của Quang Trọng cũng liền lên mà quay lại một vòng quanh Thành Quân. Anh đưa mắt quét một vòng bọn chúng, thái độ vô cùng bình thản, cười khẩy một cái, rồi đưa tay lên nới lỏng caravat của mình. Chỉ mấy thằng nhãi chúng mày mà nghĩ sẽ ăn được tao sao? Lúc này, Quang Trọng bỗng bước đến tay cái vòng đấy ra mà len vào trong. Gã nhìn anh với một thái độ vô cùng chán ghét mà nói: "Thành Quân, lâu lắm không gặp mày rồi đấy." Nghe vậy, anh mới khẽ nhíu nhẹ mày. "Quen nhau sao? Sao lại không quen?" Nói đến đấy, gã lại đưa tay lên xoa cái đầu trọc của mình tiếp lời. "Năm đó, quân của mày sang gây chiến với quân của anh Tuấn Cụt. Chính mày đã đánh tao một đòn vào đầu, giờ chỗ đấy không mọc được tóc, nên tao mới phải cạo cả đầu đi." Anh nghe vậy, chỉ nhớ lại sự việc năm đó, vẫn không nhớ được đối phương là người nào, nhưng sau đó vẫn cười giễu một cái. Mày đang muốn nhắc lại, mày là con chó của thằng Tuấn sao? Con chó của ai không quan trọng, quan trọng là mày đến địa bàn tao đòi người, trong khi nó là con chó của tao đưa về. Mày làm vậy là phạm vào quy tắc giang hồ rồi. Không phải chỉ là nợ tiền mày thôi sao? Thiếu bao nhiêu tao trả. Tiêu quá, nó hẹn với tao hôm nay trả đủ, nếu không đủ thì bán người. Tao cũng đã chuẩn bị một mối làm ăn rồi, giờ trả không còn kịp. Thành Quân cả người toát ra một luồng khí lạnh mà gằn lên. Nói chốt lại là mày không chịu thả người, đúng không? Quan Trọc cười khẩy một cái rồi nói. Tao là người làm ăn mày, nếu mày có thể trả giá hời hơn thì biết đâu tao đổi ý. Được, mày ra giá đi. Gã nhìn anh bằng một ánh mắt cao ghét vô cùng, sau một lúc mới lên tiếng. Tao thì không cần tiền của mày, nhưng muốn mày quỳ xuống, sủa ba tiếng, gâu thì có được không? Câu nói của gã khiến sắc mặt Thành Quân nổi ám khí, anh sau đó lại khẽ cười rồi đáp lại. Muốn tao quỳ, của đời tao chỉ quỳ trước người thân sinh, dưỡng dục ra tao, tiêu đó là quỳ dưới hai chân đàn bà. Mà mày biết rồi đấy, tao không cha không mẹ từ nhỏ, nên trước giờ tao chỉ quỳ khi phụ nữ nằm dưới thân tao thôi. Không bằng mày thử mặc váy nằm xuống tao xem, nhưng tao cũng không chắc là tao thích củ giấy của mày. Muốn lấy người mà không có thành ý, mày nghĩ mày đưa được nó rời khỏi đây sao? Tao cho mày ra giá là đang để cho mày một cơ hội tự lựa chọn, chứ không phải tao cho mày ra giá là đang xin xỏ mày. Quan Trọng nghe vậy vẫn bình thản, thái độ còn có một chút nhàn nhã, đưa bàn tay lên vuốt tóc, mà thực chất chỉ là một cái đầu trọc lốc rồi nói. Khẩu khí lớn thở đấy, nhưng mày không nhìn lại xem đây là địa bàn của ai. Tao vẫn là nên cho mày một lời khen, khi mà dám một mình bước vào lãnh địa của tao đòi người, có thái độ ngạo mạn như vậy. Hai năm qua, tao không nhúng tay vào chuyện xã hội, không có nghĩa là tao chủ rồi. Mày quên, bọn nó đã từng gọi tao bằng cái tên gì sao? Hôm nay ở đây, tao xem thằng nào dám cản tao đưa người đi. Nói rồi, Thành Quân cũng bước lên trước, nhưng ngay khi đó, Quang Trọng cũng liền rút một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng về phía anh. Có muốn thử xem súng tao nhanh hay chân mày nhanh không? Vừa nói, gã vừa tiến lại gần, cho đến khi đầu súng chỉ cách chán anh một khoảng vừa đủ, cho anh không kịp trở mình thì gã bóp cò. Thành Quân tuyệt nhiên mà vẫn không biến sắc mà nhìn gã lên tiếng. Cầm súng là một chuyện, có ra bán hay không là chuyện khác. Thịt người tay lắm, không dễ ăn đâu. Mày nghĩ tao không dám? Vậy mày thử nổ súng đi. Hai người bọn họ ánh mắt đầu nhau, Vũ Thành Quân tuyệt nhiên có một chút run sợ, nhưng kẻ cầm súng như Quang Trọng lại có phần lưỡng lự rồi. Quả thực là hai năm nay, Thành Quân vắng mặt trong giới giang hồ, nhưng trước đó thì địa vị của anh cũng đáng gờm không dễ đối phó. Gã không thể đoán được thế lực hầm ở sau Thành Quân như thế nào. Gã không án vài năm tù, nhưng chỉ sợ xã hội lại có một phen đấu đá hỗn loạn. Trong lúc Quan Trọng đang còn suy tính sau này, thì Vũ Thành Quân đã không một động tác thừa nào đánh mạnh vào cổ tay gã. Quan Trọng giật mình bóp cò, súng hướng thẳng lên trần nhà, đoảng một tiếng, ai cũng giật mình. Một giây sau, Thành Quân liền đoạt được súng trong tay gã, rồi nạp đạn lên, hướng nỏ súng chĩa thẳng vào mặt Quan Trọng, cười nhếch một cái. Nổ súng là một chuyện, nhưng bắn có trúng hay không là một chuyện khác. Cầm súng mà để người khác cướp mất thì là do mày ngu thôi. Lúc này, đám tay chân của Quang Trọng có một chút hốt hoảng định bước tới, nhưng Thành Quân liền gằn lên. Nó không dám nổ súng, như tao thì dám đấy. Đứa nào muốn thử thì cứ bước lên. Nghe vậy, cả đám liền đứng lặng thinh lại. Quang Trọng cũng bắt đầu vã mồ hôi. Ai mắt gã lộ rõ sự căng thẳng. Khi thấy chúng nó không có động thái gì, Thành Quân ánh mắt vẫn không rời khỏi Quang Trọng, như lại lên tiếng hướng đến cô. Hạ Nhiên, mau ra ngoài xe đi. Nghe vậy, cô vẫn có một chút dè chừng mà nhìn anh, rồi nhìn đám người đó từng bước lùi ra ngoài. Sau khi thấy Hạ Nhiên đã rút lui an toàn, Thành Quân cũng mới di chuyển về sau. Nhưng hướng súng trong tay anh vẫn chĩa thẳng về phía Quang Trọng. Khi ấy, trong đám tay chân của gã có phải tên ám hiệu cho nhau định lao lên, nhưng Thành Quân lại khá nhạy bén, chỉ cần một cái liếc nhẹ mắt, sau đó liền bóp cò đoảng một tiếng. Tất cả giật mình giữ lại, viên đạn găm thẳng vào một bên vai Quang Trọng. Gã nhăn nhó đưa tay lên bị lấy vết thương của mình. Nghĩ ta nói chơi à? Phát thứ hai sẽ lui xuống đấy. Quang Trọng lúc này mà tay me đi, máu ở bên vai trái của hắn cũng trào ra lên vào kẽ bàn tay. Gã gồng mình lên mà nói, để hắn đi đi. Nghe vậy, đám người của gã cũng lui về. Thành quân sau đó cũng di chuyển ra phía ngoài. Khi đến cạnh chiếc xe của mình, anh khẽ nhếch khóe miệng cười một cái, sau đó nổ súng liên tiếp bắn xuống đất. Cả đám náo loạn. Đạn hết, Thành quân cũng vứt khẩu súng lại rồi ngồi vào xe lái rời đi. Đám đàn em của Quan Trọng khi ấy mới vội súng lại phía gã. Anh có sao không? Bọn em đưa anh đến bệnh viện. Gã vẫn bị chặt vết thương trên vai của mình, ánh mắt đầy cam phẫn nhìn theo chiếc xe đã khuất hẳn mà gằn lên. Chuyện hôm nay nhất định ta sẽ đòi đủ lại. Khi ấy, trong không gian nhỏ hẹp của khoang xe, Tống Hạ Nhiên hồn vía vẫn còn như ở trên mây trời mà những ngón tay cứ đan vào nhau bấu chặt. Thẻn quân khẽ nhìn sang, thấy vậy mới lên tiếng. Cô không sao chứ? Sao anh lại dám dây đến hắn? Anh nghe thế khẽ cười giễu một cái, rồi lại nhìn thẳng về phía trước mà lái xe. Thâm độc nhất là đàn bà mà tôi vẫn còn dây vào, huống gì mấy tên cầm súng còn không chắc. Anh không sợ bọn chúng trả thù sao? Tự nhiên cô nói tôi mới thấy sợ. Hay là bây giờ tôi đưa cô quay lại đó nhé? Hạ Nhiên nghe thấy sửng sốt nhìn sang anh, thấy vẻ mặt Thành Quân vẫn kiểu bỡn cợt như không có gì, liền nói. Anh không sợ, nhưng tôi sợ bọn chúng sẽ quay lại kiếm tôi. Thành Quân lúc này mới giữ lại vài giây. Anh trầm mặc trong thoáng chốc, rồi với một vẻ nghiêm túc mà nói. Tôi không phải là kẻ đem con bỏ chợ, huống gì cô đang nằm trong quyền sở hữu của tôi. Bọn chúng muốn đụng đến cô, có phải hỏi xem tôi đồng ý không đã? Hạ Nhiên nhìn Thành Quân bằng ánh mắt một thoáng ngỡ ngàng. Thật ra thì cô không biết được thế lực của Vũ Thành Quân này mạnh như thế nào. Nhưng không hiểu sao, nghe câu đó của anh, ít nhất là vào lúc này, Hạ Nhiên lại cảm thấy có phần an toàn. Thành Quân thấy cô nhìn mình như vậy cũng quay mặt sang. Sao? Cảm động muốn dùng thân bào đáp luôn ngay bây giờ sao? Cô nghe thấy mới quay mặt đi. Anh muốn thì tôi vẫn phải nghe, còn thật ra thì lúc này tôi không có hứng. Nhìn cái bộ dạng của cô lúc này, tôi cũng cương không nổi. Tôi thích phụ nữ sưng mông chứ không phải sưng mặt. Nói rồi anh cũng quay nhìn thẳng, mà Hạ Nhiên chán ghét lại nhìn sang. Vũ Thành Quân này không phải lúc nào lã nói đảo hoàng được. Anh sau đó lái xe chạy thẳng về nhà riêng của mình. Hạ Nhiên thấy vậy khẽ nhíu mày hỏi. Đi đâu vậy? Xe dừng lại ở trong sân. Thành Quân mở cửa bước ra rồi nói. Nhà tôi. Cô nghe thế cũng liền vội bước xuống mà nói với theo. Đến nhà anh làm gì? Không sợ chú nó đang đứng đón ở nhà cô sao? Thành Quân đi thẳng vào bên trong, mà Hạ Nhiên nghe vậy cũng có một chút lo lắng để đành im lặng mà đi theo anh. Bước vào bên trong, anh khẽ hất mặt về phía ghế mà nói. Ngồi đi. Hạ Nhiên nghe vậy cũng tiến lại phía chiếc ghế sofa ngồi xuống. Sau đó Thành Quân đi sâu vào trong, rồi quay lên đem theo một túi trường cùng một hộp y tế nhỏ đặt xuống bàn. Xử lý cái mặt đi. Cô nhìn xuống ấy, sau đó cũng chỉ cầm cái túi trưởng lên áp vào bên mặt bị sưng của mình. Thành Quân lúc này ngồi xuống chiếc ghế chéo cô mà hỏi. Cô còn nợ bọn nó nhiều không? Đã trả hết rồi. Trả rồi sao chúng nó còn bắt đi? Hạ Nhiên thở dài một tiếng rồi mới nói. Mẹ tôi vay của chúng nó 100 triệu lâu rồi. Cái đây 10 năm cô đã trả 50 triệu. Nhưng chúng nó chỉ trừ 20 triệu vào gốc, 30 triệu tính vào lãi. Còn 80 triệu hôm nay tôi đã đưa đủ cả, nhưng chú nó lại lợt lọng bắt trả thêm mấy tháng lãi. Tôi nói không có nên chú nó đưa đi. Xem ra là tôi đã hiểu được cái ý tưởng hợp đồng tỷ nhân của cô xuất phát từ đâu rồi. Hạ Nhiên cười nhạt một cái. Biết rồi thì sao, hối hận à? Sao lại nói là hối hận? Chuyện cô nợ tiền của bọn nó không hề ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý của tôi. Nói đến đó, Thành Quân lại nhìn tới viết sách ở khóe miệng của cô mà suýt xoa một tiếng. Cũng không hẳn là không ảnh hưởng, khóe miệng của cô bị rách như vậy cháu cũng đau lắm đúng không? Thử há miệng ra tôi xem nào. Nghe thế, Hạ Nhiên khó hiểu hỏi, để làm gì? Thành Quân lại chừng lưỡi một cái, thì cứ há miệng ra đi. Cô mặc dù không hiểu anh muốn làm gì, nhưng cũng đành miễn cưỡng mở miệng ra. Chỉ được một khoảng nhỏ, cô khẽ nhăn mặt lại vì vết rách ở khóe miệng khiến Hạ Nhiên đau. Thế vậy, Thành Quân lại thở mạnh một tiếng. Mở được đến đó là hết thôi sao? Hạ Nhiên vì đau mà gắt nhẹ. Anh không thấy sao mà còn hỏi? Vậy thì không được rồi, nhỏ như vậy, cô tính bi dây kiểu gì? Hạ Nhiên giữ người lại, gương mặt lập tức đỏ lên, vừa vì giận vừa vì xấu hổ mà quăng cái túi trưởng xuống bàn rồi đứng dậy. Đầu óc của anh không lúc nào là không nghĩ về chuyện đó sao? Đúng là bệnh hoạn, không thể nói chuyện được nổi với anh vài câu. Sau đấy, Hạ Nhiên cũng quay người định rời đi, nhưng lúc này Thành Quân cũng đưa tay kéo cô lại. Vừa phản, Hạ Nhiên ngồi lên đùi của anh. Đừng nóng, phụ nữ nóng giận không tốt cho sinh lý đâu. Vẫn là cái thái độ bỡn cợt ấy, Hạ Nhiên càng tức hơn mà đứng lên. Nhưng khi ấy, vòng tay của anh đã giữ lấy eo cô ghì chặt lại rồi nói, nào, để tôi bôi thuốc cho cô nhé. Nói rồi, anh cũng vừa tay để tiêu thuốc trong hộp cứu thương. Mà Hạ Nhiên thấy vậy, hậm hực nói, không cần, tôi muốn về. Thành Quân có vẻ không để tai lời cô, vẫn bình thản lấy thuốc ra đầu ngón tay rồi đưa lên. Nhưng Hạ Nhiên liền quay mặt đi né tránh. Anh sau đó đưa tay nắm lấy cổ cô xoay lại. Hạ Nhiên vẫn ương bướng phản kháng. Cho đến lúc này, Thành Quân mới chợt đanh giọng lại, ngoan nào. Chỉ hai từ củ lủ đó nhưng lại mang một âm khí áp bức cả đối phương. Hạ Nhiên nhìn anh, ánh mắt của Thành Quân cũng sắc lẹm hơn cả lưỡi dao. Cô tuyệt nhiên không dám động đậy một ly nào nữa. Anh thấy cô ngoan ngoãn hơn, cũng thu lại dáng vẻ dọa người vừa rồi. Sau đó đưa ngón tay đã trồng thuốc mà xoa lên vết rách ở khóe miệng của cô. Vừa chạm vào, lập tức Hạ Nhiên nhăn mặt lại suýt xoa một tiếng. Thấy vậy, Thành Quân dường như có một chút dịu dàng hơn mà áp gần lại thổi nhẹ. Khoảng cách của hai người bọn họ gần nhau trong gang tấc, đến mức nghe được cả nhịp đập của trái tim. Hạ Nhiên xuất hiện một cảm giác căng thẳng, cô còn không dám thở mạnh, nhưng kỳ lạ lúc này chống ngược lại đập nhanh dữ dội. Ở cái cự ly mờ mờ ám ma mấy, Hạ Nhiên khẽ đưa mắt quan sát ngũ quan của người đàn ông này, từng đường nét tuyệt đẹp như được bàn tay của nghệ nhân điều khác vậy. Hạ Nhiên không phủ nhận người đàn ông này có nhan sắc vô cùng câu dẫn, nhưng cái nét đẹp biểu hiện rõ một sự đa tình. Kỳ lạ ở chỗ, càng nhìn anh lại càng bị cuốn sâu vào. Trong cái khoảng không tĩnh lặng chỉ nghe được hơi thở ấy, Thành Quân bất chợt lên tiếng, hôm nay cô ở lại đây đi. Câu nói của anh kéo Hạ Nhiên trở về thực tại. Sao? Lúc này Thành Quân mới buông tay xuống khi thuốc đã được thoa đều rồi nhìn lên cô. Trước khi tôi giản xếp ổn thỏa được với bọn nó thì tạm thời cô ở lại nhà tôi. À, không cần đâu. Vậy hay tôi dọn đến nhà cô? Vừa nghe thế, Hạ Nhiên liền xua tay. Không, không, tôi ở nhà anh là được rồi. Nói xong, cô mới chợt nhận ra mình bị hớ, liền vội chữa lời. À, ý tôi. Không để cho cô nói hết, anh đã can ngang. Chốt vậy đi. Không, ý tôi không phải vậy. Tôi nhớ trong hợp đồng có điều khoản, bên B phải nghe theo lời của bên A. Cô là đã vi phạm hợp đồng đấy. Nghe vậy, Hạ Nhiên cứ giữ lại vài giây rồi mới lên tiếng. Nhưng còn mẹ tôi nữa. Tôi sẽ bố trí người ở quanh đó bảo vệ mẹ cô. Yên tâm đi, đám dầu ria đấy tôi sẽ giải quyết nhanh thôi. Cô nghe thấy suy nghĩ một hồi, sau đó mới gật đầu một cái. Vì thực ra, ngoài việc tin tưởng anh, Hạ Nhiên cũng chưa tìm được cách để chống lại đám người quan trọng. Hồi gì giữa cô và Thành Quân lại còn bị ràng buộc bởi một hợp đồng tình nhân. Tiền thì cô đã lấy rồi, nhưng cũng phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Vậy tôi muốn về nhà lấy một số thứ. Anh gật đầu một cái, bọn họ sau đó đi ra xe. Anh đưa cô trở về con hẻm nhỏ cũ đấy, đỗ xe ở đầu hẻm, rồi cả hai cùng đi vào trong. Đoạn ngang qua nhà mấy tên nghiện ngập, chúng nó vẫn chưa bỏ được cái thói trêu ghẹo cô mà ló đầu ra nói. Nhìn Su Lơ được về rồi đó à? Bị dã có mệt không em? Vào đây bọn anh xoa bóp cho. Thản Quân nghe vậy khẽ nhíu mày mà đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn qua. Hạ Nhiên thấy thế vội nói, kệ chúng nó đi, mấy tên ngáo ngơ cả ngày thôi. Sau đó cô cũng đi thẳng về nhà của mình. Thản Quân chỉ để lại cho đám kia một ánh nhìn đe dọa rồi cũng theo chân cô. Hạ Nhiên trở về nhà không thấy bóng dáng của Bảo Huệ đâu. Cô vội vào phòng lấy điện thoại của mình thì phát hiện đã hết pin mà gấp gáp nạp điện vào. Ngay khi điện thoại vừa hết nguồn, Hạ Nhiên liền bấm số của Bảo Huệ rồi áp lên tai nghe. Đầu bên kia vừa bắt máy đã thấy giọng của bà hốt hoảng. Nhiên, mày sao rồi? Mày đang ở đâu? Tao đang đi nhờ mấy người quen biết Quang Trọng, nhưng người ta nói về hắn vài tiếng đỡ cho mày. Tôi không sao rồi, mẹ về đi. Thời gian này tôi tạm thời không ở nhà để tránh mặt bọn chúng. Khi nào ổn thì tôi về. Thế mày ở đâu? Nhà một người quen thôi, mẹ không cần lo đâu, là tốt cho mình là được rồi. Vậy nhá. Nói rồi cô cũng tắt máy, sau đấy đi lại phía tủ, lựa vài bộ quần áo. Lúc này, Thản Quân cũng bước vào bên trong, nhìn cô lên tiếng. Mang mấy cái đó làm gì? Không mang, thì tôi lấy cái gì mặc? Anh tiến lại, đoạt quần áo trên tay cô, rồi ném xuống giường. Tôi tưởng cô lấy đồ gì quan trọng, mấy cái này tôi chuẩn bị đầy đủ cho cô. Hơn nữa, cũng không phải mặc mấy đâu, thả rông ra là chính. Được rồi, không có gì thì đi thôi. Sau đó, Thản Quân cũng kéo cô đi. Hạ Nhiên vội vàng nói, khoan đã, điện thoại của tôi. Hạ Nhiên vội gạt tay anh ra, rồi quay lại điện thoại với túi sách, bỏ ít đồ cá nhân vào rồi mới trở ra ngoài. Bọn họ sau đó đi lại con xí hộp đắt tiền, mở cửa ngồi vào, rồi trở lại nhà của Thản Quân. Hạ Nhiên đưa cho phòng ngủ của anh nhìn quanh mà hỏi, nhà anh có một phòng thôi sao? Có một mình không một phòng thì mấy phòng? Vậy tôi ở đâu? Còn ở đâu nữa? Nói vậy tôi với anh ngủ chung sao? Thản Quân cười hát một tiếng rồi nhìn sang cô. Có phải lúc nãy cô bị bọn nó đánh văng não rồi không? Hạ Nhiên nghe vậy sắc mặt tối sầm xuống, sau đó cẩu cản đáp, sợ phiền thôi. Cô yên tâm, tưởng cách âm không phiền chút nào. Cô liếc xéo anh một cái. Người đàn ông này ăn nói quả thực không tử tế nổi mấy câu. Mà Thản Quân thì dáng vẻ cô vậy lại khẽ cười, sau đó nói tiếp, được rồi, cô cứ ở đây, la nữa sẽ có người mang đồ đến. Thiếu gì hay cần gì thì cứ nói họ mua thêm. Giờ tôi có việc phải ra ngoài. Sau câu đấy, Thản Quân cũng quay người đi. Nhưng Hạ Nhiên liền vội lên tiếng, này, anh đi đâu? Nghe vậy, anh xoay mặt lại nhìn cô, thấy trong đôi đồng tử ấy có một chút lo lắng mà lên tiếng, yên tâm đi, bọn chúng không dám đến đây đâu, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Không hiểu sao, nghe vậy Hạ Nhiên lại cảm thấy tin tưởng. Cô sau đó khẽ gật đầu một cái. Thản Quân cũng trở ra ngoài. Tối đấy, trong một phòng VIP của quán bar, Vũ Thản Quân ngồi ở vị trí chính giữa của chiếc sofa, vẫn dáng vẻ đảo hoa với chiếc áo sơ mi phanh ngực lộ liễu, khẽ dựa lưng vào thành ghế, trên tay còn cầm ly rượu lắc nhẹ rồi nhấp một ngụm. Lúc này, tên con trai đầu đinh trên gương mặt có một vết sẹo dài ở thái dương tiến lại phía anh nói, anh Quân, bọn nó nói thằng Quang Trọng không sao cả, đạn gắp ra rồi, giờ vẫn đang ở viện. Ngày vậy, Thản Quân mới lên tiếng, đám chó sai của nó có động thái gì không? Chưa thấy, có lẽ chúng nó đang tạm thời án binh bất động, chờ thời cơ để cán trộm lại anh đấy. Từ sẹo, thời gian này nhiều mấy đứa theo dõi sát sao đội nó cho anh, có động tĩnh gì thì báo lại. Vâng, anh yên tâm, chỉ cần anh muốn lúc nào thì tất cả bọn em đều sẵn sàng có mặt. Anh Quân, lúc nào anh định quay lại vậy? Thản Quân nghe thế lại đưa ly lên miệng nhấp một ngụm, điều bộ suy tư một hồi rồi nói, cũng chưa biết được, cái tên Hoàng Gia Kiên kia đúng là ăn chơi bản mạng, vẫn còn chưa chịu về. Cậu ta chưa về thì anh vẫn phải tiếp quản vị trí đó. Hay có cần bọn em đi tìm anh ta về không? Kệ cậu ta đi, để cậu ta vui vẻ bên mỹ nhân một chút, chán rồi cô sẽ tự về thôi. Từ Sẹo nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lại cười rồi nói, lâu lắm anh em mình mới tụ họp đông đủ, hôm nay em gọi mấy con đảo lên hầu hạ anh, yên tâm, hàng ngon ngọt tươi mới. Nói rồi, Từ Sẹo cũng quay người đi ra mở cửa, Thản Quân cũng khẽ nhắm mắt nhìn theo. Sau đó, từ ngoài bước vào, một dàn chân dài màu váy body chỉ quá mông một chút. À nào à đấy trang điểm kỹ càng. Xét về vóc dáng thì đúng là khá vừa mắt. Nhan sắc không đến độ khuynh nước khuynh thành nhưng cũng ưa nhìn. Lúc này thằng Tư Sẹo kéo theo hai à đi lại phía anh rồi nói: anh của tao đấy, phục vụ cho tốt vào. Nghe thế, hai ả ta cũng liền ngồi xuống bên cạnh Thành Quân, ngả ngớn dựa người vào rồi thủ thỉ: anh Quân, em bồi rượu cho anh nhé. Để em đút quả cho anh. Sau đó, kẻ thỉ rót rượu, kẻ lấy trái cây đưa đến miệng anh. Thành Quân hôm nay tuy nhiên lại chẳng có hứng mà hất mặt, ra ý muốn hai ả rời đi. Thế vậy, bọn họ vẫn có vẻ luyến tiếc, nhưng cũng nảy đứng dậy. Tư Sẹo thế thế liền hỏi: sao vậy? Anh không ưng hai đứa nó hả? Thành Quân uống nốt ly rượu rồi đặt xuống bàn mà khẽ nhếch miệng cười. Dạo này anh có mối khác rồi, mấy đứa này để cho anh em cả đấy, cứ chơi thoải mái đi, hôm nay anh bao. Nói rồi Thành Quân cũng đứng dậy rời đi. Thế thế Tư Sẹo liền vội đuổi theo: anh sao về sớm thế? Có tí men rồi, về sớm còn hấp con ghẹ cho tươi. Nghe thế Tư Sẹo khác hiểu ý, liền cười mà gật đầu: vậy anh về cẩn thận nhé. Thành Quân sau đó cũng rời khỏi ba, ngồi vào con xế hộp đắt tiền của mình mà chạy đi. Ngay khi xe của anh vừa lăn bánh thì lập tức một chiếc xe đỗ cách đó không xa cũng lặng lẽ bám theo sau. Vũ Thành Quân lan lội nhiều năm trong giang hồ, mấy cái trò sửa đuổi bám đuôi này làm sao qua được mắt anh. Xe đi được một đoạn, Thành Quân đã liền phát hiện có kẻ theo sau. Anh khẽ nhếch khóe miệng lên một đường cong tuyệt đẹp, sau đó nhấn mạnh chân ga, kìm vận tốc tăng vọt lên, chiếc xe lao vu đi. Cải bám theo phía sau cũng vội vàng theo sát, một màn rượt đuổi giữa thành phố hoa lệ đêm sáng đèn. Cho đến khi xe chạy lên con đường cao tốc, Vũ Thành Quân bất chợt đạp chân phanh, âm thanh kít vang lên, bàn tay giữ chặt vô lăng xoay vòng, chiếc xe cũng quay đầu lại, một bên bánh xe tách khỏi mặt đường rồi đáp xuống. Khi vị trí vừa được xoay tròn 180 độ, Thành Quân có vẻ khá hài lòng với mã lực của con xe này mà mỉm cười. Út! Sự thay đổi lộ trình bất ngờ của anh khiến chiếc xe kia chỉ kịp đạp chân phanh. Tiếng ma sát của lốp xe trượt dài xuống con đường trải nhựa một âm thanh chói tai. Sau đó dừng lại khi đầu xe chỉ cách đầu xe của anh khoảng chừng 1 mét. Thành Quân lúc này bước ra khỏi xe, bên phía đối phương cũng mở cửa xe, lần lượt tưởng tên thanh niên tay cầm gậy gộc bước ra ngoài. Anh khi ấy lên tiếng: tình anh em của chúng mày thật cảm động đấy, giờ cả lũ muốn vào ở chung nhà thương với đàn anh sớm tối không chia phải không? Nghe vậy một tên bên đội kia cũng hất mặt lên: nợ máu thì trả máu. Thành Quân cười nhếch miệng: được, tao thành toàn cho chúng mày. Sau đó cả hai bên cùng lao lên, thế trận chênh lệch rõ ràng, bên 7-8 thằng cầm gậy dài, bên một thân cao lớn tay không tơ sát. Vũ Thành Quân tiến từng bước phía đám người trước mặt, một tên lao đến vung cây gậy đánh xuống. Anh linh hoạt nghiêng người sang một bên, sau đó bắt chặt lấy cây gậy trong tay đối phương, dùng cùi trỏ tay còn lại đánh thẳng vào mặt khiến hắn nới lỏng phòng bị. Thành Quân đoạn luôn thanh tuyết trong tay hắn, sủi chân đạp vào bụng đối phương khiến hắn ngã vào mấy anh em ở phía sau đang lao đến. Thành Quân tiếp tục tiến lên trước, một tên lại vung gậy xuống, anh đưa thanh tuyếp lên chống đỡ. Khi ấy ở phía bên có một tên cũng lao tới. Thành Quân động một ánh mắt liền sau đó đạp vào cẳng chân của tên trước mặt, hắn khuỵu xuống, anh cũng liền quay qua vung thanh tuyếp xuống đầu tên ở phía bên trước khi hắn định hạ đòn. Tên tiếp theo gục xuống, tên khác lại lao đến, anh đưa tay bóp lấy yết hầu đối phương khiến hắn tái mặt. Ánh mắt Thành Quân chuyển nhẹ khi cảm nhận được phía sau có người, khỏe miệng nhếch lên một cái, bàn tay cũng mở rộng bóp lấy cổ tên đứng trước, dùng lực kéo hắn xoay người đảo vị trí với anh. Ngay lập tức tên đang dỉ trộm kia vung gậy xuống đánh trúng người mình. Thành Quân buông tay, sủi chân đạp vào bụng đối phương, cả hai tên đấy cùng ngã vang ra. Khi ấy một tên khác đánh gậy xuống, anh chỉ kịp đưa cánh tay lên đỡ. Lũ đánh khá mạnh khiến Thành Quân nhíu mày, hắn được thế tiếp tục hạ đòn. Thành Quân ở thế phòng thủ nghiêng người né, từng bước lùi lại. Ngay khi ấy một tên ở phía sau liền chạy đến vòng tay khóa cổ anh. Thành Quân dùng khuỷu tay đánh về phía sau, thúc vào bụng hắn. Đối phương khọng xuống thì tên ở phía trước cũng liền vung gậy hạ đòn. Anh linh hoạt xoay người để tên đang khóa cổ mình ra làm lá chắn đỡ một đòn. Nghiễm nhiên hắn lại hướng chọn cú đánh của người mình. Anh sau đó đẩy hắn ra, chạy đến phía con xe của chú nó. Tên kia đuổi theo. Thành Quân chống tay lên đầu xe, cả người bật cao lên, tung một cú đá cực đẹp vào bên mặt của đối phương, khiến hắn gục ngay tại chỗ. Sau đó, thân ảnh cao lớn đứng xuống tiếp đất khi mà cả đám chúng nó đã nằm ngổn ngang trên đường. Chỉ còn duy nhất một tên đứng giữa đám anh em đã bị hạ gục mà khá hoảng loạn. Thế vậy, Vũ Thành Quân khẽ gửi một cái, bàn tay đưa lên, động tác các đôi tay khẽ gửi nhẹ gọi đối phương lại. Hắn sau đó cũng lao về phía anh vung gậy xuống. Thành Quân né sang một bên, gậy đánh thẳng xuống đầu xe lún một chỗ. Anh sau đó dùng tay đấm mạnh vào hạ sườn, lực mạnh đến mức tưởng như xương vỡ vụn ra. Hắn nhăn mặt khọng người xuống lùi lại. Thành Quân chốt hạ một đòn cuối cùng, xoay nửa người, tung chân đá thẳng vào mặt hắn. Đối phương ngã văng xuống đường, nằm lăn lộn vì đau đớn. Đứng trên con đường cao tốc thừa thớt người, Vũ Thành Quân quét mắt một đường, sau đó tiến lại phía một tên đang nằm gần đấy. Anh cúi xuống đưa tay sở lấy chủng chìa khóa xe đang gài ở cào quần hắn, tùng nhẹ lên rồi bắt lấy mà trở lại xe của mình ngồi vào. Con xế hổ sang xịn bật sáng hai đèn pha lên, dọi thẳng vào mấy tên đang nằm ở đó. Động cơ xe nổ lớn, sau đấy từng chút lùi lại một khoảng đủ xa. Thành Quân nhếch nửa khóe miệng rồi bất chợt vào số, rồi đạp chân ga lao thẳng về phía trước. Những tên bị nấp dưới ánh đèn xe của anh bị lóa mở đi, cả đám mặt trắng bệch cố lủng củng hồi dậy. Đoạn chiếc xe lao đến gần bọn chúng thì Thành Quân đã xoay vô lăng, chiếc xe liền quay đầu rồi chạy về hướng ngược lại. Đám kia được một phen hồn vía bay tán loạn. Anh sau đó hạ cửa kính xe xuống, ném chủ chìa khóa của bọn nó vào bụi cây bên đường, rồi nhân ga lao vút đi. Khi ấy, tại nhà riêng của Thành Quân, Hạ Nhiên ở trong phòng thay đồ lúi tung cả đống quần áo lên rồi chửi thề: cái tên bệnh hoạn này toàn mua mấy cái thứ gì không biết. Vừa nói, cô lại lôi ra một chiếc váy ngủ rách màu dính, mặc như không mặc rồi quang đi, sau đó lại tiếp tục lựa một cái khác lấy ra. Nói chung trong cái tủ đồ mà Thành Quân nói sẽ chuẩn bị hết cho cô thì ngoài những chiếc váy xa hoa chỉ phù hợp đi dự tiệc ra thì còn lại không phải là nỗi tình thú thì cũng là váy ngủ sexy. Cô hoàn toàn không thể nào kiếm cho mình được một bộ đồ tử tế mặc ở nhà. Và thân mến, tập 2 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 3 của bộ truyện. Xin chào!